Em là của tôi Hướng Dương. Hướng Dương, gocchuyenaudio.com. Con mận nó ngơ ngác nhìn theo. Nó lay lay tay cậu chủ nó. Ủa cậu, chị đẹp nhầm người rồi phải cô cậu? Mày hỏi vậy sao tao biết mà trả lời mày? Ờ, dạ, mà cậu ơi, cậu nói yêu chị đẹp chưa? Im mồm vào cho tao. Hắn tức tối nhìn cặp đôi đang nhảy đó. Cầm Tiên đưa mình theo từng bước dìu của M. Hoàng, cô cứ nhìn anh suốt thôi. Lúc này đây, cô hạnh phúc lắm, có phải cậu vừa nhầm người cô? Cô phải, là cậu, người mình chọn M. Hoàng. M. Hoàng ngạc nhiên lắm, sao cậu biết đó là mình? Trong khi em Mận luôn nhầm lẫn. Vì, mình thích cậu, rất là thích cậu, mình thích cậu khi học cấp 3 ấy. Cậu học giỏi, cậu điềm tĩnh, cậu ôn hòa. Mình rất thích, nhưng mình cô thích cậu. Mình biết, bây giờ, sau này mình sẽ khiến cho cậu thích mình mà. Vậy à, nhưng, bảng nhạc hết, điệu nhảy cũng hết, họ ngưng nhảy, ai về chỗ nấy, lúc này Cầm Tiên mới đến chỗ của bọn họ để cùng uống rượu. Cầm Tiên khá là ngạc nhiên khi Mận cũng ở đây. Mận, em xinh quá, em đến với M, Phúc hả? Dạ cô chị, em đến với cậu M, Hoàng. Cậu M, Hoàng dù em còn mua váy cho em. Dài nè, còn dẫn em đi trang điểm nữa đó chị. Mặt Cầm Tiên biến sắc đi. Vẻ khó chịu nổi lên trên trán cô ấy. Minh Hoàng sao? Dạ, chị có sao cô? Cô sao? Mọi người chơi vui vẻ nhé. Cầm Tiên bỏ đi, M, Phúc chạy theo. Cậu sao vậy? Cô khỏe ở đâu sao? À, mình cô sao? Cảm ơn cậu. Từ lúc đó M, Phúc luôn sánh bước bên cạnh Cầm Tiên trong suốt buổi tiệc. Anh MC vui tính lại lên tiếng rồi. Mọi người ơi, mình vui chưa ạ? Bên dưới đồng thanh. Vui rồi, anh MC lại tiếp tục. Vậy giờ mình cùng chơi một trò chơi nha. Bây giờ hãy xen kẽ một nam một nữ nào. Xếp thành bốn hàng nha mọi người. Rất nhanh là Cầm Tiên đứng đối diện M, Hoàng. M, Phúc đứng bên cạnh Cầm Tiên. Còn Mận lại đứng đối diện M, Phúc và tất nhiên là bên cạnh M, Hoàng rồi. Mọi người xong rồi phải cô? Trò chơi này có tên là cặp đôi trời ban. Tôi sẽ tắt điện 10S và mọi người sẽ chạy nha. Chạy xung quanh nha, và hãy chu miệng ra hôn. Nếu thấy môi mình chạm vào môi ai thì hãy ôm người đó lại nha mọi người. Chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu. Không khí xung quanh nháo nhào lắm. M, Hoàng cố gắng thật nhanh chụp lấy tay Mận. Nhưng anh lại bị ai đó ôm mất rồi. Còn M, Phúc cũng bị ai đó ôm. Nên cũng đặt môi lên hôn. Điện bật lại, thật bất ngờ, chỉ có hai cô gái là niềm vui tràn đầy. Còn hai chàng song sinh lại thất vọng vô cùng. Mận, sao lại là mày hả? Ờ, có phải em muốn đâu? Lúc nãy cũng có ai kéo tay em. Nhưng cậu mạnh hơn nên lôi em ra đây còn gì? Mày, M, Hoàng bỏ đi để nó đứng đó lạc lõng. Cầm Tiên mặt đỏ bừng. E thẹn, vì nụ hôn đầu cô đã trao đúng người. Cầm Tiên, tớ xin lỗi, lúc nãy chỉ là sự cố, cậu đừng để ý nhé. Cầm Tiên đờ đi, tim đang đập nhanh hồi hộp lại chuyển nhanh thành cơn nhói. Sự cố, cậu chơi vui nhé, tớ về trước. Mận ơi, em đâu rồi? Cầm Tiên khóc, nụ hôn đầu tiên cô dành cho anh, thì anh xem là sự cố. Có phải trong lòng anh cô có cô? Con Mận cả tuần nay cứ ngồi thẫn thờ rồi che miệng cười một mình. Ai cô biết, cứ tưởng nó bị điên. Mận, mày làm gì mà cười hoài vậy hả? Nó nghe thấy giọng cậu nó chạy lại ngay, như con thiêu thân lao vào lửa. Cậu ơi, em với cậu là cặp đôi trời ban nhé. Cậu còn hôn em nhé. Cốc, nó xoa đầu nhăn nhó. Đau, cậu đánh em mãi thế, em bị ngu sao? Ơi, giờ mày khôn quá mà. Chuyện bữa đó mày quen gì đó chỉ là trò chơi thôi. Hiểu chưa? À, vậy hả cậu? Cô biết lúc yêu nhau, nụ hôn thế nào ha? Tim có đập nhanh khó thở, mặt nóng lên giống bữa tham gia trò chơi cô cậu. Hắn khựng lại khi nghe những điều đó. Mày yêu ai rồi hả Mận? Tao chưa hôn người tao yêu. Sao tao biết được, em yêu cậu chứ ai nữa? Này, tao nói cho mày biết nha. Mày yêu tao chỉ là tình yêu chủ tớ, tình yêu ơn nghĩa thôi. Tình yêu trai gái là khác, hiểu chưa?